Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, biến mất 2. Đặc biệt là ngươi, ta cho là ngươi hận chết ta rồi, không nghĩ tới cứu ta người lại là ngươi, ta hiện tại cũng hận ngươi, ta rất muốn đem ngươi cái mông đánh thành 8 cánh, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là một cái xinh đẹp tiểu hài. Ai? Từ nhỏ lúc ta ở tại nhà Gia Gia, bởi vì ta xấu xí, Gia Gia, nãi nãi, tất cả các đại nhân đều càng thích tỷ tỷ. Minako từ nhỏ liền xinh đẹp, ta vẫn luôn rất ao ước hâm mộ tỷ tỷ. Ta nằm mơ đều hy vọng có thể giống nàng xinh đẹp như vậy, làm cho người ta yêu thích. Mộ Dung Vũ Xuyên trên dưới dò xét Manoruri, ngươi chẳng lẽ là Trình Dung rồi, về sau mụ mụ đem ta từ nhà ra ra tiếp đi. Bởi vì ba ba không chịu tiếp nhận chúng ta, hắn có vợ của chính mình cùng hài tử, ba ba của ngươi nhưng là Nhật Bản nhất được tôn kính pháp y. Đâu, Manoruri buồn bã cười một tiếng, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì khái niệm. Bởi vì hắn chưa từng có ôm qua ta, cũng chưa từng có nói chuyện với ta. Hắn là một cái so người xa lạ còn muốn lạ lẫm thân nhân. Ta dựa vào, không phải đâu, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta nếu có nữ nhi xinh đẹp như vậy, đến mỗi ngày đè vào trên đầu, muốn mặt trăng không cho ngôi sao, ta cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, vì nuôi gia đình nàng cái gì đều làm qua. Mộ Dung Vũ Xuyên muốn hỏi, kỹ nữ từng làm chưa? Bởi vì nàng là người Trung Quốc, cho nên làm đồng dạng công việc, nàng chỉ có thể cầm người Nhật Bản mấy phần một trong. Bởi vì nàng là người Trung Quốc, cho nên nàng bị Nhật Bản nam nhân chơi lớn rồi bụng về sau. Không có pháp luật sẽ bảo hộ nàng. Manoruri chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Nghe nói mụ mụ ngươi về sau lại gả một cái người Nhật Bản. Là Minako nói cho ngươi, đúng không? Tại ta 8 tuổi năm đó, mẹ ta gả một cái hơn 50 tuổi lão nam nhân. Một cái chân què, râu ria xồm xoàm, cái kia nam cả ngày uống rượu, uống say liền đánh mẹ ta. Mẹ ta chỉ có nén giận, nam nhân kia què chân là bởi vì tai nạn lao động. Mỗi tháng đều có thể lĩnh một bút phong phú xã hội bảo hộ tiền. Nhưng là về sau, mẹ ta phát hiện nam nhân kia cõng nàng động tay động chân với ta. Có một lần nàng trực ca đêm về nhà, phát hiện nam nhân kia uống rượu say, cởi sạch quần áo của ta hôn ta. Nàng cùng nam nhân kia đánh nhau, dùng chai rượu đem nam nhân kia đầu phá vỡ, bị phán giam ngắn hạn 3 tháng. Mẹ ta lần thứ hai hôn nhân tùy theo tuyên bố kết thúc. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức nuốt. Vậy các ngươi vì cái gì không trở về Trung Quốc? Bởi vì mẹ ta là tội phạm truy nã. Ếch, nàng tại Vân Nam bán qua ma túy. Nàng đồng phạm đều đã bị xử bắn. Nàng lẻ loi một mình chạy trốn tới Nhật Bản. Một khi về nước, nàng liền sẽ bị xử tử. Ta khi đó vẫn chưa tới 10 tuổi. Một cái không đến 10 tuổi tiểu nữ hài làm sao một mình sống sót. Kết cục không thể so với tại ta cái kia kế phụ nhà càng tốt hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu. Vậy ngươi lại là thế nào thay đổi vận khí đâu? Mụ mụ mỗi một ngày đều sẽ nói với ta. Ngươi là ta sống tiếp duy nhất hy vọng. Ngươi nhất định phải xinh đẹp. Nhất định phải thông minh. Nhất định phải ưu tú. Ngươi muốn để những kia vũ nhục chúng ta người, khinh bỉ chúng ta người, thương tổn chúng ta người, làm chúng ta sợ hãi, trả thù bọn hắn biện pháp tốt nhất, chính là so với bọn hắn sinh hoạt càng tốt hơn, hạnh phúc hơn. Từ đó trở đi, ta mỗi ngày đều sẽ soi gương, ta đối người trong gương nói, ngươi nhất định phải biến xinh đẹp, nhất định phải biến xinh đẹp, ta cố gắng đọc sách. Luyện tập vũ đạo, luyện tập thanh nhạc, ta so cố gắng nhất, người còn phải cố gắng. Tại 14 tuổi lúc, ta tham gia cosplay người mẫu tuyển chọn, ta so năm gần đây nữ hài dáng người càng tốt hơn. So xinh đẹp nữ hài càng biết bán manh. So tất cả nữ hài càng có thiên phú. Để những cái kia bắt bẻ đạo diễn nhóm nhất định phải chú ý ta. Phải cùng ta ký hợp đồng. Không phải là bởi vì thương tổn, mà là chỉ có ta có thể cho bọn hắn mang đến lớn nhất tài phú. Thành toàn ta cũng là thành toàn bọn hắn chính mình. Mộ Dung Vũ Xuyên không nghĩ tới. Cái này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tiểu ma đầu lại có dạng này ly kỳ mà gian khổ trưởng thành trải qua. Hắn nhịn không được vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, dù sao ngươi bây giờ thành công. Cuối cùng khổ tận cam lai đi. Manoruri chăm chú nhìn lên Mộ Dung Vũ Xuyên, không có dấu hiệu nào. Đột nhiên, oa, một tiếng khóc lớn lên, thanh âm kinh thiên động địa. Ui ui ui ui, ngươi bây giờ đừng khóc a. Mộ Dung Vũ Xuyên luống cuống tay chân cho nàng lau nước mắt, ta cũng không có khi dễ ngươi a. Là chính ngươi nguyện ý khóc, không liên quan gì đến ta. Manoruri một đầu đâm vào Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực. Móa, lại tới. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức đẩy nàng. Manoruri túm chặt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên quần áo không buông tay. Nàng khóc vừa thương tâm, vừa chơi xấu, vừa đáng thương. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không tốt đánh. Này này, người khóc khóc liền được. Đem ta quần áo đều làm bẩn. Ô ô ô, Manoruri lung lay cái đầu nhỏ, dùng Mộ Dung Vũ Xuyên áo thun lau nước mắt, còn lau lau cái mũi. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến giơ lên hai cái móng vuốt lớn, khoa tay múa chân không xuống tay được. Nếu không phải xem ở ngươi bi thảm thân thế trên, ta không phải. Hắn bỗng nhiên dừng lại, quay mặt xem xét. Minako không biết lúc nào đứng ở ngoài cửa, ánh mắt yếu ớt nhìn bọn hắn, nét mặt của nàng lạ thường lãnh đạm. Mộ Dung Vũ Xuyên phí sức nuốt một chút. Manoruri kiếm không khóc, ngẩng đầu ngó ngó Minako, ỏn à ỏn ẻn nói, tỷ tỷ ngươi đã đến. Minako không có quay người rời đi, chân của nàng giống mọc rễ. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bầu không khí có chút bất thường. Lúc này mới nhớ tới đem Manoruri từ trong ngực đẩy đi ra. Manoruri bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, nhón chân lên ghé vào Mộ Dung Vũ Xuyên bên tai nói. Chuẩn tỷ phu, lần này ngươi càng thảm hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên hung hăng trừng nàng. Manoruri làm một cái vẻ mặt vô tội. Nơi thị phi không thể ở lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên ngửi thấy mùi thuốc súng, hắn mau từ Minako bên cạnh trong khe hẹp lách ra, phòng ngừa không đụng tới ép cáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?